Tu La Vũ Thần, chương 2157, chương 2161, khách quý đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Ai nha, hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm a, thật không nghĩ tới, Sở Phong huynh đệ cường hoành như thế, xem ra này quỷ sát thú, đích thật là Sở Phong huynh đệ giết chết. Lúc trước ngược lại ta có mắt không tròng, trách oan Sở Phong huynh đệ, ta ở chỗ này bồi tội cho Sở Phong huynh đệ bồi tội rồi. Nam tử Khôi Ngô thấy chàng diện lúng túng, liền đi ra tới giảng hòa. Nhưng mà, dù cho hắn đối với Sở Phong cúi đầu khom lưng, làm cái gọi bồi tội, nhưng Sở Phong nhưng cũng là mặc kệ hắn. Sở Phong huynh đệ, ta là Đường Dũng, là Đường Gia Tam công tử, hôm nay có thể kết bạn Sở Phong huynh đệ, quả nhiên là ta Đường Dũng cùng với Đường Gia vinh hạnh. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng Sở Phong huynh đệ bỏ qua cho a, nhưng mà này Đường Dũng ra mặt cũng không phải bình thường dày, dù cho Sở Phong không để ý tới hắn, hắn lại vẫn như cũ tự mình nói. Thời khắc này vẻ mặt của hắn, cùng với trước quả thực chính là cách biệt một trời, kia một mặt ân cần dáng tươi cười, nhìn Sở Phong cảm thấy buồn nôn, người như thế quá giả. Nếu không phải là Vương Cường, Sở Phong thật không muốn cùng những người này giao tiếp, nhưng là Vương Cường, Sở Phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng mình một chút. Mặc dù mình đều cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Sở Phong lại thật cảm thấy cái kia hắn bắt đầu ấn tượng kém nhất Đường Oanh, hiện tại xem ra trái lại thuận mắt vô cùng. Hiện tại có thể trở về Đường ra sao? Sở Phong vẫn không có để ý Đường Dũng, mà là đối với Đường Oanh hỏi. Tam ca chúng ta đi sao? Đường Oanh không dám làm chủ, nhìn Đường Dũng. Có thể, chúng ta bây giờ đã đi. Chẳng qua là, này quỷ sát thú, ngài muốn giá cả gì bán ra? Đường Dũng hỏi, nếu như là lúc trước, hắn có lẽ sẽ trực tiếp cướp đoạt này quỷ sát thú, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám đoạt, chỉ có thể dùng tiền mua. Các ngươi chỉ cần đầu khớp xương thật sao? Sở Phong hỏi, cách nghe được này lời nói, Đường Dũng đầu tiên là sững sờ, bởi vì theo hắn biết này quỷ sát thú tuy rằng thưa thớt nhưng chỉ có đầu khớp xương mới là chỗ chân quý nhất, loại bỏ đầu khớp xương, này quỷ sát thú còn dư lại địa phương, là được gọi là không đáng một đồng. Tuy rằng không rõ, Sở Phong tại sao muốn hỏi cái này vô dụng vấn đề, nhưng Đường Dũng vẫn là cười gật đầu, nói. Đúng, chỉ cần đầu khớp xương, vậy liền đưa các ngươi. Sở Phong nói, này thế nào hảo ý tứ, phần này lễ, vị miễn cũng quá. Thời khắc này đừng nói là Đường Dũng, ngay cả Đường Oanh, La Thiên La Địa cùng với Đường Gia mọi người đều là thần sắc biến đổi. Ta nói đưa ngươi liền đưa các ngươi, nếu như cảm thấy băn khoăn, liền nhiều đưa ta một chút hàng yêu nước suối đi. Bất quá, này quỷ sát thú thịt muốn hoàn hảo không chút tổn hại giao cho ta, hiểu chưa? Sở Phong nói, có thể, đây tuyệt đối có thể. Đường Dũng liên tục gật đầu, cùng lúc đó sở hữu Đường gia nhân trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, bây giờ bọn họ Đường gia là cỡ nào cần này quỷ sát thú đầu khớp xương. Cho dù hiện tại Sở Phong cầm này quỷ sát thú đầu khớp xương, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc trào giá trên trời, có thể chỉ cần đủ khả năng bên trong, Đường gia đều nguyện ý cho. Thế nhưng Sở Phong lại có thể chỉ cần hàng yêu nước suối, đây thật là bọn họ không có nghĩ tới. Sau đó, Sở Phong đoàn người, liền đi trước Đường ra. Góc truyện audio.com, này cái Đường ra chỗ ở thành trì, đích xác so với Hồng Tước Thành lớn hơn nhiều lắm, đồng thời cũng muốn hùng vĩ phồn hoa nhiều. Đến mức Đường ra, còn lại là chiếm cứ này hảo hãn thành trì một nửa, mà lại Đường ra chiếm cứ địa phương, đều do kết giới phong tỏa, đồng thời bảo vệ xâm nghiêm, người bình thường mơ tưởng bước vào đi. Này Đường gia thật có thể nói là cao thủ nhiều như mây, như vậy thế lực nếu là thả tại võ chi thánh thổ, hầu như trừ mù mắt lão giả bọn họ, liền không người nào có thể địch. Nhưng là Sở Phong có thể cảm giác được Đường gia tuy mạnh, nhưng ở này bách luyện phàm giới lại cũng không tính được cái gì quái vật lớn, chỉ có thể nói là chiếm lấy một phương gia tộc. Do này liền đó có thể thấy được khó trách khi ám điện điện chủ như vậy khinh thường võ chi thánh thổ người, này bách luyện phàm giới đích xác xa không phải võ chi thánh thổ có thể so với. Chính gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Sở Phong tại đây bách luyện phàm giới tiếp xúc càng nhiều người, liền càng có cảm xúc. Trước đây chẳng qua là tự mình không tưởng, nhưng bây giờ nhưng là chân thật thấy được. Đến Đường ra về sau, Sở Phong liền đem quỷ sát thú, giao cho Đường gia nhân, suy cho cùng hắn đã biết, Đường Oanh cha cũng chính là này Đường gia gia chủ, hiện tại người mang trọng thương, sẽ chờ này quỷ sát thú đầu khớp xương, trị liệu thương thế. Mà Đường gia biết được Sở Phong không phải hạng người tầm thường sau, đối với Sở Phong tự nhiên là rất chiêu đãi, không dám chậm trễ chút nào. Bất quá Sở Phong không thích tranh cãi ầm ĩ, liền đem sở hữu phục thị hắn người, đều đuổi ra ngoài, thế nhưng Đường Oanh nha đầu này, nhưng là thế nào đuổi đều đuổi không đi. Sở Phong, thật không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là thiên tộc người, thiên cấp huyết mạch sở hữu giả. Hoa ha ha, khó trách ngươi mạnh như vậy, thế nhưng thiên cấp huyết mạch sở hữu giả ta cũng đã gặp không ít, giống như ngươi như thế cường người trong cùng thế hệ ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ngươi tại các ngươi trong tộc cũng tất nhiên là không tầm thường hạng người đi, ngươi có phải là ngươi hay không trong tộc tiểu bối trong người mạnh nhất? Đối với Sở Phong, ngươi rốt cuộc là cái nào thiên tộc a, ngươi sẽ không phải là Sở thị thiên tộc người chứ? Lẽ nào ngươi là Sở thị thiên tộc tới đến ta bách luyện phàm giới tu luyện? Đường oanh tại Sở Phong bên tay, líu ríu cái không hết nha đầu này thời khắc này nhìn Sở Phong ánh mắt trở nên càng là sùng bái. Sở Phong không để ý đến nàng, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần, dùng tâm cảm ngộ kia nặng đi thông nhị phẩm bán tổ bình chướng, xem thế nào khả năng đột phá đạo này bình chướng. Ha ha, đùa giỡn, ta biết ngươi nhất định không phải y Sở thị thiên tộc người. Nếu như là, ngươi sớm đã nói. Ngươi nên là hắn thiên tộc người, cái nào đây? Hẳn là anh thị thiên tộc đi, suy cho cùng anh thị thiên tộc cách chúng ta nơi này gần nhất. Tuy rằng Sở Phong không để ý tới Đường Oanh, nhưng Đường Oanh vẫn như cũ lẩm bẩm nói không ngừng. Anh thị thiên tộc cách nơi này chỗ rất gần sao? Sở Phong mở hai mắt ra nhìn Đường Oanh. Nếu như đối với hắn sự vật không có hứng thú thế nhưng này anh thị thiên tộc Sở Phong vẫn rất có hứng thú. Suy cho cùng Sở Phong biết kia tại suýt nữa hủy võ chi thánh thổ ám điện điện chủ chính là anh thị thiên tộc người. Coi như là cự ly này chỗ, người gần nhất thiên tộc. Gocchuyenaudio.com, Đường Oanh này nói cho hết lời chính là ánh mắt biến đổi, hỏi. Gì, nói như vậy ngươi không phải anh thị thiên tộc người, vậy là ngươi cái nào thiên tộc? Ần, để cho ta đoán một đoán a. Đường Oanh cõng tay nhỏ bé, tả diêu hữu hoảng, rơi vào trong trầm tư. Ngũ tiểu thư, Sở Phong đại nhân muốn quỷ sát thịt đưa tới. Đúng lúc này, điện bên ngoài có người truyền lời nói. Được, đưa vào đi. Đường Oanh này nói cho hết lời, liền có người đẩy cửa ra, đem một cái bồn lớn thịt đưa vào. Đây là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư làm cho chứ? Sở Phong hỏi, hắn theo kia trong bồn quỷ sát thú chi thịt liền nhìn ra, này nhất định là Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Bằng không, coi như là bán tổ cấp cường giả, cũng không khả năng đem thịt thiết như vậy tinh xảo tuy rằng đầu khớp xương loại bỏ đi xuống, nhưng không có thương đến thịt. Đây là thoát cốt phương pháp tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó, chỉ có Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư có thể làm được. Đúng vậy, chúng ta là trị liệu tra thương, đặc ý thỉnh Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư. Là vị kia giới linh sư nói, tra thương rất khó trị liệu, chỉ có đem quỷ sát thú đầu khớp xương, mài chế thành phấn, cấp ta tra phục dụng, hắn khả năng ra tay. Đường Oanh giới thiệu, Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư còn muốn thỉnh. Các ngươi Đường ra như vậy thế lực liền cái Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư cũng không có. Sở Phong hơi kinh ngạc, hắn vốn có cảm thấy kia Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư là Đường ra người. Nhưng nghe Đường Oanh ý tứ, hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Chẳng qua là, Đường ra như vậy thế lực nếu là thả tại võ chi thánh thổ, đã có thể là xưng bá một phương, liền viễn cổ tinh linh đều kém xa tích tắc tồn tại, thế nào liền một cái Long Văn giới linh sư cũng không có. Chẳng lẽ nói, này bách luyện phàm giới Long Văn cấp hoàng bào giới linh sư, lại cũng như võ chi thánh thổ thưa thớt. Cách chương.